Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1831, chương 1832, chiến ám ảnh chúa tể. Hôm nay đến tột cùng ngươi chết hay là ta mất mạng? Được trước chiến qua nói sau. Thanh Lâm một tiếng thét dài, sau đó nhanh chóng thay đổi thân hình, chỉ là vừa nghĩ lại công phu, liền đi tới Hoắc Thanh trước mặt. Oanh, ngay sau đó, Thanh Lâm khí thế trên người, lập tức hiện lên bạo tạc nổ tung trạng thái phá thể mà ra. Năm năm đến, hắn tuy nhiên tại đại thế bên trong chìm nổi. Thêm nữa, thời điểm đều giống như một cái không hiểu tu hành người bình thường. Nhưng là Thanh Lâm tu vi cùng thực lực, nhưng vẫn đều tại tăng lên. Cái này cũng chính là đại đế lục công lao. Tại cái gì dưới tình huống? Chỉ cần Thanh Lâm còn sống, đều có thể trợ hắn tu hành, lại để cho tu vi của hắn cùng thực lực không ngừng tăng lên. Sát, cái này một cái chớp mắt, theo Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, hắn chợt lại một lần nữa đối với Hoắc Thanh huy động nắm đấm. Thanh Lâm không chút do dự đối với Hoắc Thanh triển khai cận thân công kích. Lăng lệ ác liệt quyền thế, mặc dù không bao hàm thần thông chi lực, lại như mưa rơi rơi đập tại Hoắc Thanh trên người, thẳng đưa hắn đánh chính là liên tiếp bại lui. Chi như vậy là vì Thanh Lâm thập phần hiểu rõ dưới mắt tình thế. Ba đại ám ảnh chúa tể hạ giới biểu lộ trạng thái là vì hắn một người mà đến. Giờ phút này Thanh Lâm cùng Hoắc Thanh đại chiến, lại còn có Phong Tứ Mộc cùng Cổ Phong hai người ở một bên nhìn chằm chằm, tuyệt không khả năng trơ mắt nhìn Hoắc Thanh bị Thanh Lâm áp chế. Vô tri bọn chuột nhát. Quả nhiên, theo Thanh Lâm cùng Hoắc Thanh triển khai cận thân chém giết, Phong Tứ Mộc cùng Cổ Phong hai người lập tức hướng phía cái phương hướng này nhanh chóng vọt tới. Mà lại tại tới trước trong quá trình, bọn hắn cũng đã đối với Thanh Lâm triển khai viễn không công kích. Ba đại ám ảnh chúa tể, hắn mục đích của chuyến này chính là vì chém giết Thanh Lâm mà đến. Hiện tại Thanh Lâm chính mình đưa tới cửa nhi đến, lại để cho bọn hắn có thể nào không là chi mừng rỡ như điên. Đối thủ của ngươi là ta. Mơ tưởng động Thanh Lâm một cọng tóc gáy. Cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên Thanh âm vang lên, tiếp theo liền thấy hắn bắt đầu khởi động một thân cường đại khí tức chắn Thanh Lâm phía sau, chặn Phong Tứ Mộc. Thấy vậy hình ảnh, Phong Tứ Mộc lập tức chịu sắc mặt liền biến, không thể không thay đổi đầu mâu, đem mục tiêu công kích nhắm ngay Tống Thiên. Tống Thiên là một ảnh ám ảnh chúa tể, vừa mới một kích lại trực tiếp đem Phong Tứ Mộc cho đánh bay, bởi vậy có thể thấy được kỳ thật thực lực tuyệt đối không thấp. Lưu này một người ở một bên nhìn chằm chằm, Phong Tứ Mộc cuối cùng khó có thể yên lòng. Cùng hắn một mực ngồi tại khó có thể bình an. Đối với cái này người đề phòng, chẳng trước đem hắn cho chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Tứ Mộc cùng Tống Thiên ở giữa đại chiến bạo phát. Thấy vậy hình ảnh, Cổ Phong khóe miệng rào rạt khởi một vòng cười tà, tiếp tục hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Thế nhưng mà không đều Cổ Phong đi vào Thanh Lâm bên người, Ngô Mộng xuất hiện, tam cấp bản đồ thiên, cũng không phải là có thể muốn làm gì thì làm chi địa. Khích lệ các hạ về sớm, Ngô Mộng tuổi trẻ anh tuấn trên mặt tràn đầy một loại lạnh nhạt xử sự làn gió. Hắn cũng là đã nhìn ra, Cổ Phong tuy nhiên là một vị ba ảnh ám ảnh chúa tể, lại chỉ có thể phát huy ra một ảnh ám ảnh chúa tể tương đương thực lực. Ngô Mộng tuy không phải ám ảnh chúa tể, lại có thể không sợ người này. Hơn nữa lúc này Thanh Lâm đang cùng Hoắc Thanh đại chiến, Ngô Mộng há có thể lại để cho Cổ Phong trước đi trợ giúp Hoắc Thanh, gây bất lợi cho Thanh Lâm. Ngô Mộng không do dự, nhanh chóng xuất thủ, cùng Cổ Phong chiến thành một đoàn. Trong khoảng thời gian ngắn, trời xanh phía trên, ba chàng đại chiến đồng thời bộc phát. Thanh Lâm đối với Hoắc Thanh, Tống Thiên đối với Phong Tứ Mộc, Ngô Mộng đối với Cổ Phong, Thanh Lâm một phương cảnh giới, mặc dù chỉnh thể không bằng đối phương, thế nhưng mà ba người bọn họ lại không sợ ba gã ám ảnh chúa tể. Như Thanh Lâm, càng là ngay từ đầu thì có muốn chém giết Hoắc Thanh nghĩ cách. Răng rắc, cái này một cái chớp mắt, liên tiếp tiếng sấm gào thét xuất hiện, nhưng lại Thanh Lâm, không chút do dự vận dụng thượng phẩm thiên cấp thần thông Lôi Điện Thần Thông. Một mảnh lôi hải, trong lúc nói chuyện liền đem Hoắc Thanh cho bao phủ, từng đảo đáng sợ thần lôi, kích động mà ra, như thiên đao, giống như thiên kiếm, lần lượt rơi vào Hoắc Thanh trên người, thẳng đem nhục thể của hắn, bổ ra chóc thịt bong, một mảnh cháy đen, nhìn về phía trên rất chật vật, Hoắc Thanh tại Lôi Điện Thần Thông bên trong liên tiếp bại lui. Nhận lấy không nhẹ đích trọng thương, có thể Thanh Lâm hoàn toàn đem đắc thế không buông tha người tác phong làm việc cho phát huy đã đến cực hạn, hắn yên lặng chờ một thân là tổn thương Hoắc Thanh theo một mảnh kia lôi hải bên trong lao ra. Lại vung tay lên, rơi vãi ra một mảng lớn ngũ hành thần mang, lập tức lại một lần nữa đem Hoắc Thanh cho bao phủ. Giống, Hoắc Thanh hoàn toàn có thể nói là biệt khuất tới cực điểm. Hắn đã nhìn ra, Thanh Lâm bất quá tám ấn thánh vực thần hoàng cảnh tu vi, lại làm cho hắn liên tục kinh ngạc, đánh cho hắn đều là liên tiếp bại lui. Cái này lại để cho hắn có thể nào thừa nhận. Trong miệng của hắn giống rít gào liên tục, đánh ra một mảnh lại một mảnh thần thông, công phạt Thanh Lâm, thế nhưng mà, không đều công kích của hắn ra tay. Hắn lực lượng đã bị ngũ hành thần thông chi lực nhanh chóng tan rã rồi, tiêu tán. Kế tiếp, ngũ hành thần thông tại Hoắc Thanh trên người phát huy uy năng, lập tức lại để cho nhục thể của hắn cùng linh hồn đều đã có mảng lớn tan rã. Con sâu cái kiến, ngươi đáng chết. Hoắc Thanh lại là không chút do dự theo ngũ hành thần mang bên trong lao ra, lại căn bản không có thở một cái. Tựu là một tiếng thê lương gào thét lối ra, sau đó song trưởng liền trở mình, hướng phía Thanh Lâm đập rơi mà xuống, nhưng mà, lại là không đều công kích của hắn thành hình. Thanh Lâm công kích, cũng đã tới trước, ông u, nhưng nghe hư không một hồi kịch liệt nổ đùng. Tiếp theo liền thấy đến, một tòa khí thế hùng hồn tế đàn, đã xuất hiện ở Hoắc Thanh trước mặt, rầm rầm rầm. Hoắc Thanh vội vàng bắt đầu tụ tập hắn công kích, rơi vào cái này một tòa luân hồi trên tế đàn, là căn bản không thể đem hắn dung chuyển mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó, lại một lần nữa trùng trùng điệp điệp thực đã rơi vào trên người của mình. Mà lại Thanh Lâm một khi đắc thủ, liền nhanh chóng mở rộng thành quả chiến đấu, hắn lấy ý niệm thao túng nhân đạo ấn, luân phiên xuất kích, một kích rơi xuống. Chợt tựu lại là một kích oanh rơi vào Hoắc Thanh trên người. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoắc Thanh toàn thân cao thấp đều là da chóc thịt bong rồi, một đạo lại một đạo sâu có thể đụng cốt miệng vết thương, nhìn về phía trên là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Mà lại càng thêm nghiêm trọng chính là lồng ngực của hắn bộ phận hoàn toàn nổ tung rồi, trước sau sáng. Thậm chí có thể nhìn rõ ràng hắn ổ bụng bên trong tất cả đại tạng phù. Cả người lộ ra thảm thiết vô cùng. Chính là ba ảnh ám ảnh chúa tể, chỉ có thể phát huy ra một ảnh ám ảnh chúa tể thực lực, cũng dám tại bản hoàng trước mặt quát tháo. Nói thiệt cho ngươi biết, ngươi cho dù không có đã bị thiên địa áp chế, không có thâm thụ trọng thương, hoàn toàn ở vào hoàn hảo không tổn hao gì trạng thái, bản hoàng cũng là không sợ ngươi. Thanh Lâm trong miệng lại là một hồi quát khẽ lối ra, nhìn về phía Hoắc Thanh ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ lạnh như băng. Khả dĩ chứng kiến Thanh Lâm quanh thân cao thấp sát khí tràn ngập, lại để cho hắn vị trí một mảnh kia hư không độ ấm đều là kịch liệt hạ thấp. Lão già kia, tới đây trước khi, ngươi nên làm dễ chịu cái chết chuẩn bị. cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tiếng thét dài, chấn động thiên địa nhật nguyệt tinh thần, chấn Hoắc Thanh đều là sắc mặt một hồi tái nhợt. Đúng tại lúc này, Thanh Lâm không chút do dự động thủ, suy suy, một thanh khí kiếm xuất hiện tại Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó. Ngay sau đó, Thanh Lâm trên mặt quyết tuyệt chi sắc nhất thiểm, sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự một kiếm lăng lệ ác liệt địa vung rơi xuống suy sụp. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-ng-nối-sos-gạch-nối-tuns-gạch-nối-os tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.